Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Chuẩn bị chuyển nhà. 1. Bởi vì Tịnh Tư Thư Thành liền ở đường đi bộ thượng. Không biết là ai đem Ninh Hoan Tâm xuất hiện ở đường đi bộ thượng tin tức truyền đi ra ngoài. Thực mau liền có một số lớn phóng viên chen chúc mà đến. Ninh Hoan Tâm đối Yến Kinh đường phố cũng không quen thuộc. Không biết nên đi nào đi. Nàng đang muốn gọi điện thoại đi ra ngoài. Đột nhiên từ bên đường sông tới một người lôi kéo nàng liền hướng ngõ nhỏ đi. Ninh Hoan Tâm theo bản năng mà vừa nhấc cánh tay. Một cái khuỷu tay đánh liền đánh vào người kia trên vai. Ai u, một cái có chút ăn đau thanh âm chậm, rãi vang lên. Ai, thanh âm này có như vậy một chút quen tai. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, nàng lúc này mới nhìn chăm chú nhìn trước mắt người. Người này cư nhiên thật đúng là chính là cái lão người quen. Đường Tịch Giao, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tử. Đúng là không lâu trước đây cùng chính mình cùng nhau tới Yến Kinh đường Tịch Giao. Lúc trước chính mình cùng bọn họ vài người cùng nhau vây ở thế giới trong tranh. Vài người cũng coi như là cộng quá hoạn nạn bằng hữu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đường Tịch Giao bất đắc dĩ đẩy đẩy chính mình trên mũi bị đánh oai mắt kính. Hoan Tâm, ngươi này võ công thật là lợi hại a! Ta vừa mới cũng ở hiệu sách, thấy ngươi sốt ruột rời đi, ta nghĩ tới tới cùng ngươi chào hỏi một cái a. Ai biết vừa ra khỏi cửa nhìn đến ngươi ở trốn phóng viên, ta liền tưởng giúp ngươi cái vội. Ta thường xuyên tới cái này Tư Thành, đối này phụ cận rất quen thuộc. Nghe được đường Tịch Giao nói, Ninh Hoan Tâm có chút ngượng ngùng cười. Nguyên lai là như thế này. Ta không đả thương ngươi đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là đánh cướp. Tuy rằng Yến Kinh chị Ân là có tiếng hảo, nhưng là gặp được loại sự tình này, Ninh Hoan Tâm phản ứng đầu tiên nhất định là tự vệ a. Đường Tịch Giao vốn dĩ chính là trung đẳng cái đầu, còn thực thanh tú. Này tiểu thân thể thật đúng là không trải qua đánh. Ta không có việc gì. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đường Tịch Giao chỉ là đạm đạm cười. Hoan Tâm, ngươi đi theo ta. Ta mang ngươi đi đường nhỏ, thực mau là có thể đi ra này phố. Những cái đó phóng viên tìm không thấy ngươi, quá một thời gian tự nhiên liền sẽ trở về. Hảo, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, liền đi theo đường Tịch Giao cùng nhau đi. Hai người bước chân không nhanh không chậm, vừa đi còn một bên hàn huyên vài câu. Ninh Hoan Tâm hỏi hỏi Nhạc Hân Di bọn họ mấy cái tình hình gần đây, biết bọn họ đều thực hảo, Ninh Hoan Tâm cũng liền ân tâm rồi. Lần trước gặp ngươi, ngươi còn nói chính mình là diễn viên quần chúng. Lần này tái kiến, ngươi đã là đại minh tinh, đi ra đường đi bộ. Đường Tịch Giao nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm có điểm tiểu xấu hổ. Ta tính cái gì minh tinh a? Kỳ thật chính là truyền thông xào tin tức, quá đoạn nhật tử thì tốt rồi. Ta cũng không tính toán ở giới giải trí phát triển. Nếu là người khác nói như vậy, đường Tịch Giao khả năng còn chưa tin, nhưng là Ninh Hoan Tâm nói như vậy, đường Tịch Giao lại không chút nghi ngờ. Rốt cuộc, Ninh Hoan Tâm cũng không phải là người thường. Ở người thường trong mắt kia quang mang vạn trượng đại minh tinh, ở nàng trong mắt có lẽ chỉ là thực bình thường tồn tại. Nhà ta liền ở chỗ này phụ cận. Hoan Tâm, ngươi muốn đi đâu? Muốn ta đưa ngươi sao? Là một cái học bá. Đường Tịch Giao là thời thời khắc khắc đều nghĩ đến học tập. Tuy rằng muốn cùng Ninh Hoan Tâm nhiều lưu trong chốc lát, Nhưng là nghĩ đến chính mình còn có như vậy nhiều việc học phải làm, Đường Tịch Giao chỉ có thể từ bỏ tiếp tục ôn chuyện ý tưởng. Không cần, ta này thân thủ ngươi còn không yên tâm sao? Chỉ cần không bị những cái đó paparazzi liền không thành vấn đề. Ngươi mau trở về đi thôi. Trở về sau khi nào có thời gian kêu lên Nhạc Hân Di bọn họ. Cho ta gọi điện thoại. Chúng ta cùng nhau tụ tụ. Hảo, Đường Tịch Giao gật gật đầu. Cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt lúc sau. Liền xoay người hướng về phụ cận một cái cư dân lâu đi đến. Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được lấy ra bản thân di động nhìn nhìn thời gian. Đã buổi chiều tam điểm nhiều. Hôm nay nàng mua không ít đồ vật, bất quá đều ở Tưởng Lệ Hành trong xe. Chờ hắn có thời gian thời điểm tự nhiên sẽ đưa đến Lệ Thủy Hoa Uyển. Bất quá, chính mình vẫn luôn ở Tạ gia ở giống như cũng không quá phương tiện. Tiểu Điệp lập tức muốn khai giảng. Nàng việc học cũng vội, chính mình không hảo tiếp tục quấy rầy. Hơn nữa, từ tới Yến Kinh, Ninh Hoan Tâm trong lòng vẫn luôn có chút bất an. Nàng muốn ở Yến Kinh nhiều trụ chút thời gian, tra một chút sự tình. Như thế nói, vẫn là có một chỗ chính mình chỗ ở tương đối hảo. Hết chương.